Chương 2. 544 giật dây. Kia là dáng dấp cái đỉnh cái tốt, tuổi còn trẻ tu vi cũng không tệ. Ai ra rất là xem trọng hắn, ngươi nếu là nguyện ý, ai ra liền làm chủ, để các ngươi gặp được gặp một lần. Thái hậu cười híp mắt nói nói, nếu là ngươi chướng mắt hắn, kia ai ra lại giúp ngươi tìm kiếm cái khác. Thái hậu. Nghi An quận chúa sắc mặt cứng đờ, lại nhanh chuyển thành ngượng ngùng ý cười. Kéo Thái hậu nương nương tay cu nở dê không tự chủ được ngừng lại một chút, vội nói nói, Nghi An chỉ cầu có thể giải bạn Thái hậu tả hữu. Ai, nói cái gì mơ hồ lời nói. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng nhẹ hừ một tiếng nói, lao bà tử của ta một cái, có phong cô cùng ta là được rồi. Ngươi tuổi quá trẻ, đương nhiên phải tìm cái được nhà chồng. Nay có cái gì tốt thẹn thùng, ta kia nhỏ cháu dâu, năm nay 15 tuổi đều không có đờ ơ ý đâu. Liền bị tôn nhi ta đứng yên xuống nhà. Cho nên nói đón dâu một chuyện, nên sớm không nên chậm trễ, trễ tốt đều bị chọn đi. Sau lưng phong cô lão ma ma bật cười, nhịn không được trêu ghẹo nói, nương nương, cô nương ra đều là mặt mũi mỏng, ngài hỏi như vậy, để quận chúa trả lời thế nào đâu. Tốt tốt tốt, vậy ta liền làm chủ nha. Thái hậu cười ha hả thẳng gật đầu, hai ngày nữa, tìm kiến An bá phu nhân tới uống trà. Để nàng đem tiểu tử thúi kia cho mang vào cung tới. Cho chúng ta Nghi An nhìn một cái. Phong cô cười đáp ứng, vâng vâng vâng nương nương, chuyện này lao nô nhớ kỹ. Nghi An quận chúa xuôi ở bên người một đầu bàn tay trắng nón có chút siết chặt một chút, lập tức bung ra, trên mặt lộ ra một chút dịu dàng xấu hổ ý cười, vừa đúng mềm mại. Một đoàn người cùng Thái hậu tại trong tiểu hoa viên đi dạo nửa canh giờ, liền quay trở về trường thọ cung. Nghi An cáo từ sau khi rời đi, Phong cô nâng một ly trà đưa cho Thái hậu nương nương. Thái hậu tay cầm chén ngọn, nhìn qua Nghi An bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu. Phong cô, ngươi nói đứa nhỏ này, trong lòng là nghĩ như thế nào? Phong cô vội nói nói, Thái hậu nương nương đối Nghi An quận chúa, đã hết tận tâm tận lực, quận chúa nhất định sẽ rõ. Ai ra sáng nay chỉ là thuận miệng nhấc lên, nói tốt như vậy bánh ngọn, thái tử hẳn là cũng thích. Đến nàng nơi đó. Liên biến thành phụng chỉ đi Đông Cung đưa bánh ngọt điểm rồi. Thái tử nếu như không đủ cơ linh, nói không chừng trong lòng sẽ còn đối nàng này tổ mẫu sinh ra hiềm khích. Phong cô khẽ gật đầu, nương nương mắt sáng như đuốc, có cái gì có thể giấu giếm được nương nương ánh mắt đâu. Ai ra cũng không phải không biết. Qua nhiều năm như vậy, Nghi An vẫn nghĩ từng bước tới gần thái tử, thế nhưng là thái tử như đối nàng thực sự cố ý, còn cần chờ tới bây giờ a nương nương nhất là anh mình. Phong cô một bên gật đầu, một bên lấy nóng khăn đưa cho Thái hậu xoa tay, thuận miệng nói nói, vậy hôm nay kiến An bá gia công tử, cũng là nương nương cố ý thử đó cũng không phải. Thái hậu lắc đầu, tiếp nhận khăn xoa xoa tay nói, Nghi An đứa nhỏ này, ta nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, ta cu nở dê hy vọng nàng về sau có thể tìm một nhà khá giả, có cái được vị hôn phu. Kiến An bá gia muôn phong không sai, kiến An bá kia cặp vợ chồng đều là người hiền lành. Chủ yếu nhất là trong nhà không có như nở dê cao y na y loạn thất bát tao thiếp thất, kiến An bá 30 năm như một ngày, liền trông coi phu nhân một cái. Này tốt bao nhiêu nha kiến An bá con trai bùi một đao, đó cũng là tuổi trẻ tài cao, chưa từng không tốt ham mê là thái tử coi trọng người trẻ tuổi, về sau tiền đồ, tự nhiên bất khả hạn lượng. Ai ra là thật tâm muốn đem nàng chỉ cho kiến An bá con trai. Thái hậu thở dài nói, bất quá nhìn nàng dạng như vậy, đoán chừng là không cái gì hí.